Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm. Phật đầu tự bên ngoài. Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Rất xa đứng ở một cái góc, nhìn phía xa Phật đầu tự lầu các bên trên Vương Khả đám người. Trương Ly Nhi thế mà đi lôi kéo Vương Khả quần áo. Lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì, như thế không bị kiềm chế. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt hết sức khó coi. Đại công tử sẽ giết hay không ta a? Để cho ta trở về giúp hắn giải quyết tình địch. Kết quả hiện tại đều như vậy. Ta cái này có tính hay không thất trách a? Còn không trách ngươi, cùng ngươi nói, nhường ngươi nhanh lên động thủ. Nhanh lên động thủ, ngươi nhất định phải kéo. Này cũng mấy tháng, có thể không ra chút chuyện sao? Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Im miệng. Hoàng Hữu Tiên buồn bực nói. Sư tôn, chúng ta biết rõ ngài cẩn thận. Có thể giờ phút này chính cơ hội ngàn năm một thuở a. Chúng ta bốn người, còn có cái gì quét ngang không được? Bạch trưởng lão cau mày nói. Ta một mực nghĩ mãi mà không rõ. Vương Khả ỷ vào là cái gì? Hoàng Hữu Tiên cau mày nói. Vương Khả ỷ vào, hắn có thể có cái gì ỷ vào a? Kim Vũ Mao không thấy, Đại La Kim Bát cũng bị sắc dục thiên lấy đi, Thần Vương ấn tiên thiên công đức cũng mất, hắn không có ỷ vào a? Hắc trưởng lão nghi ngờ nói, không có ỷ vào, hắn đối mặt ta, đối mặt Long Cốt, không có khả năng lớn như vậy dũng khí, không có khả năng đối ta đối Long Cốt như vậy kêu gào. Hắn nhất định có ỷ vào. Bằng không thì, không phù hợp logic a. Hoàng Hữu Tiên cau mày nói. Một bên Ô Hữu Đạo nhíu nhíu mày. Có thể hay không Vương Khả bản thân vấn đề. Tỷ như, hắn là bệnh tâm thần. Ách, Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ. Đúng a, nếu một người là bệnh tâm thần, cái kia cần gì logic? Vương Khả nếu thật có lớn ỷ vào, liền sẽ không bị Long Cốt bắt, cũng sẽ không bị chúng ta bắt đi a. Bạch trưởng lão nói ra, hắn là bệnh tâm thần. Hoàng Hữu Tiên trên mặt một trận âm tình biến ảo. Điểm này, Hoàng Hữu Tiên không có cân nhắc a. Chẳng lẽ mình đem Vương Khả nghĩ quá mức thần bí? Trên thực tế rất đơn giản, hắn liền là bệnh tâm thần mà thôi. Cho nên làm việc nói chuyện không phù hợp logic. Ta là mình hù dọa mình. Vương Khả tất cả tin tức, người đều đã toàn bộ nhìn mấy lần. Hắn không có khả năng có dựa vào. Ngươi nghĩ nhiều lắm, Ô Hữu Đạo trịnh trọng nói. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt một trận khó coi, đã cảm giác được bản thân khả năng cùng nhau xóa, nhưng mình sao có thể thừa nhận đâu. Tốt rồi, đã như vậy, vậy liền chuẩn bị động thủ đi. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Ngươi nguyên thần cảnh, một mình ngươi động thủ là được rồi a, Ô Hữu Đạo cau mày nói. Đánh giám. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ngươi chính là mấy lần phớt lờ, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, Ô Hữu Đạo, ngoặc kép, còn có, các ngươi cần phải hiểu rõ, giết Vương Khả, một mặt là vì để cho đại công tử hài lòng, một phương diện khác, là vì cho Điền sư huynh một cái công đạo. Điền chân thế nhưng là cùng ba người các ngươi cùng đi ra, sau đó chết. Điền sư huynh một khi đến, ba người các ngươi cần phải kiềm chế một chút. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị trưởng lão tất cả đều biến sắc. Đã như vậy, ta tới. Hắc trưởng lão thần sắc nghiêm lại. Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão tất cả đều nhìn lại. Ngươi nói đùa cái gì? Cho ngươi giết. Đến lúc đó Điền sư huynh khoan dung ngươi. Chúng ta không gục nấm mốc. Hoàng Hữu Tiên gặp ba người đều lộ ra hung thái, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Quy củ cũ, có thể không lộ diện liền không lộ diện. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Vừa nói, Hoàng Hữu Tiên lấy tay vung lên, quần áo biến thành màu đen kịt, hơn nữa mang lên rộng lượng mũ, để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị trưởng lão cũng bắt trước. Nhanh chóng áo bào đen che đậy bản thân thân hình diện mạo. Hoàng Hữu Tiên càng là lấy ra một thanh trường kiếm, nhìn nơi xa Vương Khả phương hướng. Hừ, Động thủ. Hoàng Hữu Tiên một tiếng quát nhẹ. Quát nhẹ bên trong, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bắn ra. Một đạo đâm sáng lên kiếm quang chiếu sáng Phật Đầu Tự. Thẳng đến Vương Khả đi. Phật Đầu Tự, ngươi mau nói cho ta biết. Ngươi không nói cho ta, ta buổi tối cảm giác đều ngủ không tốt. Ngươi mau nói. Trương Ly Nhi lo lắng nắm kéo Vương Khả. Tỷ, tay của ngươi, dạng này có phải hay không không tốt lắm? Trương Thần Hư cũng là vẻ mặt phiền muộn cái này ban ngày. Các ngươi làm sao lôi lôi kéo kéo a? Để người khác biết, tỷ ngươi còn thế nào lấy chồng a? Nếu là Vương Khả lôi kéo, ta trực tiếp liền rút hắn. Mấu chốt, tỷ, là ngươi lôi kéo a? Làm sao bây giờ a? Ngươi kiềm chế một chút a. Liên quan gì đến ngươi? Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn đệ đệ. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, ngươi nói hay không? Ngươi không nói, hôm nay đừng mơ tưởng đi xuống cái này sân thượng. Trương Ly Nhi trừng mắt tát bát nói. Thật không có lời, không lừa các ngươi. Vương Khả vẫn như cũ kêu lên. Ngươi đánh giám, ngươi bận rộn nhiều như vậy, còn mang không kiếm tiền. Trương Ly Nhi một điểm không tin nói. Chính phải chính phải, Vương Khả chỉ có thể đối với mình làm từ thiện, không có khả năng đối ngoại làm từ thiện. Trương Chính Đạo một bên nói giúp vào. Ta nói, các ngươi không tin, ta, Vương Khả nói được nửa câu. Đột nhiên biến sắc, lại nhìn thấy một đạo kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng Phật Đầu Tự. Bay thẳng Vương Khả trước mặt. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Lại nhìn thấy một cái hắc bào nhân cầm kiếm mà đến. Cái kia một kiếm chi uy. Cho dù Trương Ly Nhi đều lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Khả, xông ngươi tới. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Một tiếng khàn khàn gào to vang lên. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một kiếm kia ầm vang đụng vào một cái kết giới phía trên. Cái gì? Hắc bào nhân trầm giọng nói. Lại nhìn thấy, giữa không trung bỗng nhiên bay xuống một cái đại la kim bát. Đại la kim bát kim quang vạn trượng hình thành kết giới. Chặn lại hắc bào nhân một kiếm. Có thích khách, bảo an, bảo an. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đại uy thiên long, một tiếng kêu to vang lên. Thiên lang thần quyền, lại một tiếng kêu to vang lên. Lại nhìn thấy, giới sắc, cung vi từ hai cái phương hướng. Bỗng nhiên đánh về phía hắc bào nhân kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắc bào nhân bị hai người giáp công. Trường kiếm trong tay ầm vang vỡ nát. Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư hết thảy đều lộ ra vẻ đề phòng. Chỉ có Vương Khả, lộ ra một tia cười lạnh. Chờ mấy tháng, ngươi rốt cục động thủ. Vương Khả, ngươi biết có người muốn ám sát ngươi. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Nói nhảm. Còn không phải là các ngươi Kim Ô Tông cái kia người bị bệnh thần kinh Hoàng Hữu Tiên. 4 tháng trước, ta mời ngàn bàn yến. Hắn liền bắt đầu chuẩn bị ám sát ta. Khoảng thời gian này, một mực núp trong bóng tối. Tùy thời đối ta bắn lén, ta cũng không phải mù loà. Làm sao có thể đoán không được hắn muốn ám sát ta. Chỉ là, ta không nghĩ tới, cái này Hoàng Hữu Tiên sửng sốt kéo cho tới bây giờ. Thật kiên nhẫn a, Vương Khả khinh thường nói. Nơi xa, song trưởng ngăn trở cung vi. Giới sắc hắc bào nhân trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi làm sao khẳng định ta là Hoàng Hữu Tiên? Đúng a, thanh âm hắn đều khàn khàn a. Ngươi làm sao khẳng định a? Trương Ly Nhi cũng mờ mịt nói. Cái này còn cần đoán sao? Các ngươi không thấy được. Hoàng Hữu Tiên keo kiệt. Liền đôi giày đều không đổi sao? Trương Chính Đạo nói ra. Giày, đám người nhìn tới, không có gì đặc biệt a. Trương Thần Hư mờ mịt nói. Lần trước ở Kim Ô Tông, hắn và Vương Khả đánh cược 500 vạn cân linh thạch. Liền xuyên đôi giày này. Trương Chính Đạo giải thích nói. Nơi xa, mặc áo bào đen Hoàng Hữu Tiên bộ mặt cứng đờ. Ngươi, các ngươi bệnh tâm thần a. Nhìn ta chằm chằm dày làm gì? Hừ, Hoàng Hữu Tiên, ngươi giấu đầu lộ đuôi có ý tứ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Oanh, Hoàng Hữu Tiên song trưởng đẩy, tránh ra cung vi cùng giới sắc, xốc lên mũ, lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Tốt, tốt, Vương Khả, Trương Chính Đạo, ta không nghĩ tới, các ngươi cao như vậy nhạy cảm lực, ta đều như thế ẩn giấu đi, các ngươi đều có thể phân tích ra ta tới. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói, xốc lên cái mũ Hoàng Hữu Tiên, biểu tình dữ tợn cùng vô cùng tức giận, bản thân ẩn núp tốt như vậy, lại còn bại lộ, cái này Vương Khả quả nhiên không ta tưởng tượng đơn giản như vậy a. Hừ, ngươi đôi giày này, ta hóa thành cho cũng nhận ra, lần trước ngàn bàn yến, ta mời chính đạo tiên môn đệ tử uống rượu thời điểm, ngươi cũng tới a, lúc ấy, ngươi liền xuyên đôi giày này, còn mang theo mạng che mặt, cho là ta không biết. Hừ, lăn lộn ở trại bàn trung ương, bưng thức ăn đưa trà, muốn ám sát ta, ngươi nằm mơ, Vương Khả trợn mắt nói, cái gì, lần trước ngàn bàn yến, Hoàng Hữu Tiên liền len lén đã tới, còn giả mạo chạy bàn cho các đại tiên môn đệ tử bưng thức ăn đưa trà. Hoàng Hữu Tiên, ngươi thế mà tự cam đọa lạc, giả mạo chạy bàn, Trương Ly Nhi kinh ngạc nói, Hoàng Hữu Tiên mặt đen lên, đánh giám, ngươi lần trước ngàn bàn yến, ta căn bản không đi, ngươi không hay sao, ta tận mắt nhìn thấy, không chỉ có như thế, Trương Chính Đạo, ngươi nói ngươi cũng thấy đấy, ngươi tới vạch trần hắn, hắn lúc ấy làm sao rót rượu cho ngươi, Vương Khả lập tức nói, hừ, Hoàng Hữu Tiên, ngươi không phải vờ vịt nữa, chính là đôi giày này, ta lúc ấy rượu qua 3 lần, nhưng, ta vẫn là nhận ra, chính là ngươi, ngươi rảo biện, có ý tứ sao, Trương Chính Đạo cười lạnh nói, các ngươi mắt mù à, lần trước ta căn bản là không có đi, đôi giày này, các ngươi từ chỗ nào nhìn ra được à, ta đây là bình thường nhất giày, Hoàng Hữu Tiên trừng mắt buồn bực kêu lên, một bên Trương Thần Hư nhìn một chút, thần sắc cổ quái nói, ách, Trương Chính Đạo, ngươi thấy giày, có phải hay không đôi này, vừa nói, Trương Thần Hư lấy ra một đôi giày. A, ngươi làm sao cũng có song cùng Hoàng Hữu Tiên một dạng giày. Trương Chính Đạo sững sờ. Đúng a, Trương Thần Hư, ngươi làm sao cũng có một đôi. Ngươi trộm Hoàng Hữu Tiên giày. Ngươi còn có cái này đam mê. Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Không, đây là Kim Ô Tông một cái đặc biệt kiểu dáng đạo giày. Ta xuyên cực kỳ dễ chịu. Ta liền cáo chi thần vương công ty hậu cần bộ môn. Bộ hậu cần một người quản lý nghiên cứu về sau. Thống nhất chế tác, mỗi cái thần vương công ty nhân viên, đều phát một đôi. Trương Thần Hư giải thích nói. Vương Khả, ngoặc kép, Trương Chính Đạo, ngoặc kép, Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép, người ý tứ, đôi giày này, tất cả thần vương công ty nhân viên, đều có, vì cái gì ta không có. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, mỗi tháng đều có công ty phúc lợi a, hẳn là phát cho ngươi a, ngươi không chú ý a. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo lập tức tìm kiếm bản thân vòng tay chữ vật. Rất nhanh, lật ra một cái hộp, mở ra xem, một đôi mới tinh giày bại lộ trước mặt, cùng Hoàng Hữu Tiên dưới chân xuyên một dạng kiểu dáng. Ách, ta sai lầm. Mỗi cái thần vương công ty nhân viên đều có một đôi cái này giày. Ta còn tưởng rằng, Trương Chính Đạo sắc mặt một trận cổ quái nói. Cho nên nói, ngàn bàn yến lần kia, căn bản cũng không phải là Hoàng Hữu Tiên giả mạo chạy bàn. Mà là thật thần vương công ty nhân viên. Bị các ngươi hiểu lầm. Trương Ly Nhi thần sắc cổ quái nói. Ách, ta nửa non năm này bên trong. 3 ngày 2 đầu thấy có người mang đôi giày này tử. Ta cho rằng Hoàng Hữu Tiên dịch dung thủ đoạn đến. Hại ta mỗi lần đều quay đầu liền chạy. Kết quả, là ta hiểu lầm. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Hẳn là chúng ta hiểu lầm a. Trương Chính Đạo cũng biểu tình cổ quái nói. Cho nên, Vương Khả, ngươi khoảng thời gian này thần hồn nát thần tính. Nhìn ngươi hàng ngày trốn ở Thiên Lang Tông. Khó được đi thần vương công ty một chuyến, liền dọa quay đầu hồi Thiên Lang Tông, là đem xuyên loại này kiểu dáng dày người, đều hiểu lầm thành Hoàng Hữu Tiên. Ngươi cho rằng Hoàng Hữu Tiên một mực dịch dung trốn ở bên người ngươi, tùy thời ám sát ngươi, Trương Ly Nhi thần sắc cổ quái nói. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Cách đó không xa, Hoàng Hữu Tiên trên mặt biến hết sức đặc sắc. Hiểu lầm, người mẹ nó hiểu lầm. Ta mũ đều vén lên, ngươi mới nói ngươi hiểu lầm. Hiện tại tính là cái gì? Lúc đầu ta ẩn núp thật tốt, ngươi một câu hiểu lầm, kết quả chính ta bại lộ chính mình. Mẹ ngươi chứ hiểu lầm. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Hoàng Hữu Tiên tức hổn hển lần thứ hai đánh tới một trường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,